chua chua ngọt ngọt. Anh mời em nếm thử này, như đặc sản me tươi Nam Bộ anh gọi đây món tủ này. Đeo khăn tằm nón lá hát câu hò ơi, mời em về miền sông nước xong lại con đò chơi. Vì anh không có gì đặc biệt ngoài đặc sản, món ngon nào anh đây cũng có, cần thêm bao nhiêu anh chẳng nản. Em nói anh nhạt vậy để quét nước mắm dơ, hai bàn tay 10 điểm ngon hết nước chấm chỉ mô răng thừa. Anh nói rằng đau thất mi, ý chí vươn lên như tỏi nối lửa là cách mà anh đã thích nghi. Vừa nhìn em đã muốn chấm xong em lại bảo là không kích thích đi. Chua ngọt cay thè dê thơm lưng vi không nề hà, đây là bói mìn chúng tuy không nổi nhưng biết em liền ứng. Anh nổi tiếng khắp cả vùng như là tỏi Lý Sơn này, nếu như em đồng ý thì lên thuyền trôi. Và đây là bói trên núi nhưng luôn nồng nàn như người biển, sổ đỏ có tới 3 quả đồ dơ đã nâng lên thành 10 quyển. Vị cay nồng nàn nên không thể ngừng trong đây, anh là gừng Kỳ Sơn chứ không phải gừng không cay. Dù là túp lều tranh hay có cả thủy cung, gừng cay mà mặn nhưng vẫn luôn thủy chung. Chỉ cần em thích hai ta cùng vi vu, chỉ đợi em gật đầu yes me too. Tây nắng chén mắm ở gừng, gừng cay mắm mặn xin đừng quên nhau. Thương anh lắm đấy nhưng đành dừng chân nghĩ ngợi chần chừ hơi lâu. Vì có lúc em sẽ như một đứa trẻ, cũng có khi đành hành như cụ già. Nếu anh yêu em được đến thế thì hãy dắt tay em về nhà. Ngư ốc với mắm gừng hai mình đẹp đôi vang tiếng khắp vùng. Ngư cút chấm mắm mè cà chiên mắm tỏ vị hương thơm lừng. Tây nắng chen mắm mớt gừng, gừng cay mắm mặn xin vị nhau. Vì anh không có gì đặc biệt ngoài đặc sản, món ngon nào anh đây cũng có, cần thêm bao nhiêu anh chẳng nản. Em nói anh nhạt mới để quét nước mắm dơ, hai bàn tay 10 điểm hết nước chấm. Vì anh không có gì đặc biệt ngoài đặc sản, món ngon nào anh đây cũng có, cần thêm bao nhiêu anh chẳng nản. Em nói anh nhạt.